Chương 1926, Đỉnh Phong. Lúc này, cũng chỉ thấy, ở đó huyết hải chính giữa, cũng chỉ thấy ước chừng 8 đạo huyết quang, từ 4 phương 8 hướng mà tới, cuối cùng, nhưng đều là dung nhập vào kia Xích Phát Chân Nhân trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Xích Phát Chân Nhân đó là bạo phát ra một cổ cường đại cực kỳ khí thế, hơn nữa còn ở liên tục tăng lên. Thái Âm Thủy Tổ thấy một màn như vậy, đó là biết, đối phương đây là lại triệu hồi mấy đạo phân hồn, Xích Phát Chân Nhân hiển nhiên là đã muốn đem hết toàn lực. Đi theo đó là sắc mặt hơi trầm xuống, hai tay chập lại, ở trước người, nặng ra một đạo cực kỳ phức tạp dấu tay, Chu Tinh Thái Âm Trận, nhất thời, một cổ âm hàn vô cùng chân nguyên, đó là phóng lên cao, trực tiếp là ở nơi này một mảnh giữa hư không biến thành tinh thần, ở nơi này trong đó, kia mỗi một viên tinh thần, đều giống như là chân thực, ở nơi này trong đó quang diệu hết thảy, thật giống như là muốn trấn áp vạn thế, vừa lúc đó, kia vô số đạo ánh mắt rung động nhìn chăm chú bên dưới, cũng chỉ thấy, kia huyết hải bên trong, Xích Phát Chân Nhân khí tức, cũng là đã nhảy lên tới cực hạn rồi. Vào lúc này, thật giống như khắp không trung, cũng yên tĩnh lại, trong thiên địa, cũng chỉ còn lại có Xích Phát Chân Nhân, kia một đạo cường đại đến khí tức kinh khủng. Ngay sau đó, chính là một cổ khó có thể tưởng tượng cường đại khí thế, phô thiên cái địa đánh tới, tức khắc giữa, trong thiên địa hết thảy, đều giống như cũng vì đó sụp đổ. Ở nơi này dư âm tràn ngập bên dưới, liền này đại địa, cũng miễn cưỡng bị hạ thấp xuống đi. Vào lúc này, các phe tu sĩ đều là đã thật sớm trốn các nơi, ở bây giờ này dưới tình huống, dù là chỉ là bị ảnh hưởng đến, cũng sẽ để cho bọn họ có toi mạng nguy hiểm. Hiển nhiên, vào lúc này, Xích Phát Chân Nhân đã là trực tiếp đem chính mình toàn bộ thực lực, cũng đè bên trên, mà kia Thái Âm Thủy Tổ, cũng giống như vậy. Bây giờ này va chạm đi qua, có lẽ chính là kết quả cuối C và Am, Uraver, NG đi ra thời điểm. Trong lúc nhất thời, ở giữa thiên địa này, cũng đã là nhìn không quá rõ, kia huyết hải bên trong tình cảnh, có thể cách nhìn. Cũng chỉ có trong thiên địa, trận kia trận như sấm ầm động tĩnh, cùng với song phương khí thế này tiêu bỉ trường, bạch, ngay tại song phương tranh hùng thời điểm, trong hư không, nhưng lại bỗng nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, cũng chỉ thấy, một đạo dắt khí thế bàn bạc bóng người xuất hiện, lúc ấy một cái tay đưa ra, phản phất là muốn che thiên địa một dạng hướng kia huyết hải bên trong Xích Phát Chân Nhân, chính là hung hăng vỗ xuống đi, đây chính là Thiên Ngô Tổ Vu, cút, nhưng mà, Xích Phát Chân Nhân thấy vậy, nhưng chỉ là một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, cũng chỉ thấy cái kia trong thân thể, đúng là phun trào khỏi rồi một cổ cường đại chân nguyên. Ngay sau đó, này chân nguyên liền nhấc lên ngút trời huyết hải, hóa thành một đạo huyết thủy ngưng tụ thành cự chưởng, với kia Thiên Ngô Tổ Vu, chính diện ngạnh hám, trong lúc nhất thời, khắp hư không, vì thế mà chấn động, mà Xích Phát Chân Nhân thân hình, nhưng là không khỏi lui về phía sau mấy bước, mà kia Thiên Ngô Tổ Vu, nhưng là cũng đồng thời bay ngược mà quay về, thậm chí kia trên lòng bàn tay, xuất hiện từng đạo vết thương, khí huyết suy bại đến nước này cũng dám dính vào, Thiên Ngô, ngươi đối với chính mình cũng quá coi trọng nhiều chút, Xích Phát Chân Nhân nhưng là cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi đụng nhau bên trong, hắn chính là một bên thừa nhận Thái Âm Thủy Tổ tấn công, một bên ứng đối, nhìn như là ngang tay, trên thực tế, nhưng là hắn chiếm ở trên cao phong, mà nguyên nhân, chính là chỗ này Thiên Ngô Tổ Vu, khí huyết suy bại quá mức, với hắn chỗ này với thời kỳ tột cùng chiến lực so sánh, đã có chỗ không bằng, thôi, vậy hãy để cho ngươi như nguyện, trước giải quyết ngươi, mà dứt tiếng nói sau đó, liền giữa cũng yêu, Xích Phát Chân Nhân chợt hướng nắm vào trong hư không một cái, nhất thời, kia huyết hải đạo cảnh bên trong, mênh mông huyết thủy cuồn cuộn mà ra, biến thành từng đạo huyết thủy, trên không trung xuôi ngược, ngắn ngủi trong chốc lát, đúng là chiêu mộ được đã hơn nửa ngày địa, nhìn như vậy, đúng là tạo thành một mảnh thiên la địa võng một dạng vô sở bất bao, đó là hướng kia Thiên Ngô Tổ Vu, bao phủ đi. Lúc này, kia Thái Âm Thủy Tổ thấy một màn như vậy, đều là hơi biến sắc mặt, muốn làm viện thủ, nhưng là lúc này lại bị huyết hải đạo cảnh cuốn lấy. Hơn nữa ở nơi này tràn đấu pháp bên trong, cuối cùng là có chút bị giới hạn lâm phi này là nhục thân, hay lại là không làm được quá mức kịch liệt động tác, Thái Âm Thủy Tổ cũng là không nhịn được than thầm một tiếng, mặc dù đã từng là tiên thiên ma thần, nhưng là trải qua vô số năm, cuối cùng là không đến dĩ vãng, ngày xưa kia hoành ép thiên địa tiên thiên ma thần, bây giờ nhưng là liền kịch liệt nhiều chút động tác, cũng phải dè đặt, này nếu ở trước kia, này một cái Xích Phát Chân Nhân, căn bản cũng không khả năng để cho nhìn hắn cùng nhiều như vậy, tiền bối, lúc này Lâm Phi thanh âm, chính là ở Thái Âm Thủy Tổ trong đầu vang lên. Lúc này Lâm Phi có thể nói là với Thái Âm Thủy Tổ hóa thành một thể, với nhau có bất kỳ biến hóa nào, hắn đều là có thể thứ nhất cảm nhận được. Mà lúc này đây, là hắn đó có thể rất rõ cảm giác, này Thái Âm Thủy Tổ ý chí, đúng là có chút trở nên yếu đi, mà. Nghe được Lâm Phi thanh âm, Thái Âm Thủy Tổ cũng là than nhẹ một tiếng nói, tiểu tử, đối diện thực lực này bùng nổ so với ta theo dự liệu còn lợi hại hơn, ta cũng là không chịu đựng nổi. Tiếp đó, ta dầu gì giữ được bọn ngươi tánh mạng chính là, Lâm Phi cũng có nhiều chút yên lặng, Bây giờ cục diện này cũng thật sự là làm cho không người nào có thể chuẩn bị. Mặc dù bây giờ này Thái Âm Thủy Tổ với Thiên Ngô Tổ Vu đều không thể coi như là quá hoàn toàn pháp thân chiến lực, nhưng là hai vị này đúng là nhất thời đều không thể thay vào đó Xích Phát Chân Nhân. Cái này thì thật là có chút phiền toái. Sau đó, tình huống không cần lạc quan. Bây giờ ta lực lượng mặc dù còn dư lại không nhiều, nhưng chủ yếu nhất cũng là ngươi thân thể này khó mà chống đỡ được. Thôi, bây giờ ta liền đem này còn lại lực lượng để lại cho ngươi. Tiếp đó, ngươi xem thời cơ mà chạy đi. Thái Âm Thủy Tổ thanh âm, lúc này đó là trở nên có chút phai nhạt. Lâm Phi nghe đến đó, cũng là biết không tốt rồi. Hiển nhiên, tình huống này phát triển, cũng là vượt qua này Thái Âm Thủy Tổ dự liệu. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn có thể đối Xích Phát Chân Nhân, chiến thắng. Nhưng là ở nơi này Xích Phát Chân Nhân, hoàn toàn trở lại đỉnh phong, triệu hồi toàn bộ phân hồn chi sau, nhưng cũng lập tức tình thế biến hóa. Tiếp đó, phải dựa vào chính các ngươi. Thái Âm Thủy Tổ thanh âm, cuối cùng tiêu tan vô hình. Mà ở thanh âm này biến mất một khắc cuối cùng, Lâm Phi nhưng là thân thể cứng đờ, ngay sau đó, đó là gương mặt có một chút biến hóa. Cứ việc nhìn qua cũng không rõ ràng, nhưng là mấy cái chi tiết nhỏ một chút biến hóa, nhưng là khiến cho cả người hắn thần sắc cùng tinh khí thần, phải biến đổi. Cả người, bắt đầu từ Thái Âm Thủy Tổ cái loại này tang thương thêm xa xa trong hơi thở, thoát ra, phiền toái, lần nữa nắm giữ thân thể mình, Lâm Phi nhưng là cúi đầu nắm chặt quả đấm, cảm nhận được trong đó Thái Âm Thủy Tổ lưu dân trào lực lượng, nhưng là cau mày nói,